chìm trong tuyệt vọng chứ u. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thuyền gặp phải thủy phì. Vừa rồi, ta và tiểu thư cùng rơi xuống nước. Giữa cơn giãy giụa, ta nhìn thấy Tạ Kỳ An, người đang chiến đấu với bọn cướp nước, bỗng nhiên biến sắc, không nói một lời. Hắn lập tức nhảy xuống, bơi về phía ta. Ta yên tâm, vươn tay về phía hắn. Kỳ An, cứu. Nhưng Tạ Kỳ An lại không hề nhìn ta lấy một lần. Hắn lướt qua ta thật nhanh, rồi bơi thẳng về phía tiểu thư, người chẳng biết từ lúc nào đã trôi xa hơn. Tránh ra, có lẽ vì ta chắn đường. Người luôn giữ phong thái lạnh lùng như hắn lại thô bạo đẩy ta một cái. Đầu ta đập mạnh vào một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước. Những mảnh gai nhọn rạch một đường trên khóe mắt. Trước mặt ta thoáng chốc nhuộm đầy sắc đỏ. Nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Ta không biết bơi. Vết thương rát buốt, giãy giụa trong tuyệt vọng. Ta uống mấy ngụm nước lớn. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Mơ hồ nghe thấy tiếng tiểu thư. Người mau đi cứu nương tử của mình trước đi. Ta biết bơi. Thế nhưng, khi ta cố gắng quay đầu lại, điều ta nhìn thấy là Tạ Kỳ An không hề do dự. Ôm chặt lấy tiểu thư bơi lên bờ. Hắn căng thẳng đến mức như đang giữ trong tay báu vật vừa mất đi nay tìm lại được. Có lẽ để ý đến ta, tiểu thư, người lẽ ra đang kiệt sức, bỗng khẽ tựa đầu lên vai hắn. Nhướng mắt nhìn về phía ta, ánh mắt nàng ta mang theo một tia thương hại cùng khinh thường. Nhưng cũng chẳng sao, ta tự nhủ, dù gì Tạ Kỳ An cũng là thị vệ của tiểu thư. Hắn ưu tiên cứu nàng ta trước cũng là lẽ đương nhiên. Hắn đưa tiểu thư lên bờ. Ta nghĩ, hắn sắp quay lại cứu ta rồi nhỉ. Ta cố gắng cầm cự, nhưng cho đến lúc ta hoàn toàn chìm vào hôn mê, Tạ Kỳ An cũng không một lần ngoảnh lại. Hắn bảo vệ tiểu thư, rời khỏi bờ sông, còn ta, không một ai để ý tới. Trong cơn ý thức mơ hồ, ta cảm giác có người kéo tôi lên bờ. Một lực mạnh mẽ xé rách y phục ta, là bọn thủy phì. Ta nghe thấy tiếng cười dâm dục đầy trơ trẽn của chúng. Nhưng rồi, giây tiếp theo, tất cả đều im bặt. Phì, hóa ra là một con xấu xí. Ta bị chúng thô bạo ném xuống đất. Toàn thân đau đớn, nhưng cũng may, ta là một kẻ xấu xí. Ý nghĩ cuối cùng đó hiện lên trong đầu ta, trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối. Hai, trên mắt trái của ta có một vết sẹo dữ tợn. Người trong phủ quốc công đều lén nói sau lưng rằng ta cực kỳ xấu xí. Thế nhưng, một kẻ dung mạo khó coi như ta lại được hứa gả cho Tạ Kỳ An. Một nam nhân anh tuấn vô song, hắn là thị vệ của tiểu thư, nhưng tiểu thư cực kỳ chán ghét hắn. Nàng ta không chỉ một lần bảo hắn cút xa ra, cuối cùng còn mỉm cười chào phúng. Ta thấy ngươi và A Thư rất xứng đôi, xấu xí sánh cùng kẻ câm, đúng là trời sinh một cặp. Thế là, hôn sự giữa ta và Tạ Kỳ An liền được quyết định như vậy. Thực ra, trong lòng ta vui mừng khôn xiết. Tạ Kỳ An võ công cao cường, dung mạo lại tuấn tú vô cùng. Hắn tuy ít nói, nhưng lại hội tụ đủ mọi mong tưởng của A ta về một phu quân tương lai. Ta biết mình không xứng với hắn, thế nên ta tìm mọi cách để đối xử tốt với hắn hơn một chút. Ban đầu, Tạ Kỳ An cự tuyệt tất cả thiện ý của ta, nhưng lòng người đâu phải sắt đá. Dần dần, thái độ của hắn dịu đi, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại ta một hai câu. Ta từng nghiêm túc nói với hắn, nếu chàng không muốn, ta có thể cầu xin tiểu thư để chúng ta hòa ly. Dù sao thì, đường cùng vẫn còn một lối khác. Cô ruột của ta hầu hạ đại phu nhân đã nhiều năm, cũng có chút tiếng nói, nhưng Tạ Kỳ An chỉ im lặng rất lâu. Sau cùng, hắn cất giọng khàn khàn nói, không cần, vậy cũng tốt. Từ đó, Tạ Kỳ An bắt đầu học cách bảo vệ ta, hắn nhớ rõ ta thích ăn gì, cũng sẽ vụng về chăm sóc ta lúc ta bị bệnh. Ta đã từng nghĩ rằng Có lẽ sau ngần ấy ngày tháng chung sống, hắn đã dành cho ta một chút tình cảm khác biệt. Lúc ấy, lòng ta hân hoan suốt một quãng thời gian dài. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như, có gì đó, không đúng lắm. Ba, cô ruột tìm những hộ vệ khác trong phủ. Cuối cùng cũng đưa ta về. Sau khi trở lại phủ quốc công, ta sốt cao không hả? Nhưng khi tỉnh dậy, bên cạnh ta chỉ có Tiểu Điệp và cô ruột. Tạ Kỳ An vẫn không có ở đó. Cô ruột cười lạnh, nói hắn tám phần còn đang canh chừng ở viện của tiểu thư. Lúc này ta mới biết, sau khi được cứu về, tiểu thư bỗng dưng hôn mê. Nghe nói Tạ Kỳ An hoảng loạn đến mức kéo tất cả đại phu trong thành về xem bệnh cho nàng. Rồi vì tiểu thư mãi chưa tỉnh, hắn thậm chí còn chặn cửa, không cho đám đại phu rời đi. Hắn cứ thế, đứng trong viện của nàng ta suốt một đêm, còn sốt suốt một đêm. Cô ruột hiếm khi để lộ chút oán giận. Lúc An Lâm đưa con về, đầu con toàn là máu. Ta muốn đi tìm đại phu cho con, lại bị đám nha hoàn ở viện tiểu thư ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ có một tiểu đồng dược phòng lớn gan kê giúp con vài thang thuốc. Nhưng dù sao cũng đã để lại sẹo rồi. Con gái con đứa, trên mặt có sẹo, có lẽ chạm đến nỗi đau của ta. Cô ruột bỗng im lặng, nhưng cơn tức giận của bà vẫn chưa hạ xuống. Mạng của đại tiểu thư là mạng, chẳng lẽ mạng của con thì không phải sao? Chia một vị đại phu ra thì đã làm sao? Dù gì con cũng là thê tử mà hắn rước vào cửa. Cô ruột, ta ngăn bà lại, hốc mắt bỗng chốc nóng rực. Lồng N, G, Ư, C cũng như có gì đó nghẹt lại. Nhưng ta vẫn cười, dịu giọng nói, tiểu thư cao quý, thận trọng một chút cũng là điều nên làm. Huống hồ, Kỳ An vốn là thị vệ của tiểu thư, chàng cũng chẳng làm gì sai cả. Con còn bênh hắn, ta nghe người ta nói rồi. Lúc rơi xuống nước, hắn căn bản không hề. Cô ruột tức đến mức buột miệng nói ra điều gì đó. Nhưng bà kịp nhận ra mình lỡ lời, bèn lảng sang chuyện khác. Ta giả vờ như không nghe thấy, vẫn cười tươi, vui vẻ an ủi bà. Nhưng đợi đến khi bà rời đi, ta mới thì thầm như tự nói với chính mình. Người ta khi vội vàng luôn dễ quên thứ gì đó mà. Huống hồ lúc đó, tiểu thư quan trọng hơn. Vịt trắng lội cỏ, dù gì, hai ngày trước, Tạ Kỳ An mới vừa nói với ta chờ hắn tích đủ bạc, đủ để hai ta rời khỏi phủ an cư lạc nghiệp, hắn sẽ đa ta đi. Hắn còn nói, ta là thê tử của hắn, hắn có trách nhiệm đối xử tốt với ta, ta tin hắn. Trong lòng vui mừng khôn xiết, bởi vì ta nghĩ, cuối cùng, trong tim Kỳ An cũng đã có ta, thế nên, lần này, nhất định, không phải là hắn cố ý quên ta. Bốn, ta sốt suốt hai ngày, nhưng Tạ Kỳ An vẫn không hề quay về. Vì tiểu thư kinh sợ quá độ, cần có người bên cạnh bảo hộ. Mơ màng giữa cơn sốt, ta lại gặp ác mộng. Trong mộng, Tạ Kỳ An hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta. Ta chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng hắn, rồi cuối cùng chìm vào sự ngạt thở của cái CSS. Cho đến khi ta cảm thấy trán mình chợt mát lạnh, khó khăn lắm tôi mới mở được mắt. Kỳ An, ta làm ồn nàng sao? Giọng của Tạ Kỳ An trầm thấp. Ta lắc đầu, hắn mím môi, chậm rãi nói, ta đã sắc thuốc, nàng uống rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Trong phòng không có đèn, ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ thấy hắn im lặng thật lâu, rồi mới cất lời. Chuyện trước đây, ta biết là chàng không cố ý quên ta. Ta dành nói trước, đám thủy phỉ rõ ràng nhắm vào tiểu thư. Chàng võ công cao cường, tất nhiên phải bảo hộ tiểu thư rời đi mới đúng. Ta cứ thế tự mình nói. Nói đến cuối cùng, giọng nhỏ dần, cũng không rõ bản thân đang an ủi ai nữa. Hắn sững sờ, dù không thấy nét mặt hắn, ta vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn cứng ngắc chợt thả lỏng. Nhưng dù sao ta cũng làm việc không thỏa đáng, hại nàng bị thương, xin lỗi, giọng hắn có chút gượng gạo. Rồi hắn vụng về xoa nhẹ lên đầu ta, dịu dàng nói, sẹo trên mặt có thể xóa được, sau này ta sẽ tìm thuốc cho nàng. Ta vẫn cười tươi đáp lời. Cô ruột nói ta thế này là vô tâm vô phế. Đột nhiên, ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp vang rền, sắc mặt ta lập tức tái nhợt, vô thức siết c h a t t a y tạ kỳ an. Ta sợ sấm sét, hắn cứng đờ toàn thân. Hắn chưa bao giờ quen với sự thân cận của ta, theo phản xạ định hất tay ta ra, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, động tác ấy lại đột ngột dừng lại. A thư, nàng, có ai không? Là tiếng của Xuân Hồng, nha hoàn thân cận của tiểu thư. Cô ta đang nói chuyện với đám hộ vệ, rằng tiểu thư bị ác mộng quấy nhiễu, cần tìm vài hộ vệ có dương khí nặng trấn giữ trong viện. Lời của Tạ Kỳ An bị cắt ngang, hắn vô thức đứng dậy, trong giọng nói lộ ra chút hoảng hốt. Không phải mới đỡ hơn sao? Sao lại mộng mị nữa rồi? Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Ta siết chặt lấy tay hắn. Đừng đi, lúc này, Xuân Hồng đã tìm đủ hộ vệ. Ta gắng gượng giữ vững tỉnh táo, cố đè nén sự run rẩy trong giọng nói. Chàng ở lại với ta một lúc có được không? Hơn nữa Xuân Hồng đã gọi người rồi. Thực ra, cũng không thiếu chàng, một người đâu. Tiếng sấm vang rền làm ta nhớ đến cái CS cận kề hôm ấy. Ta thật sự rất muốn Tạ Kỳ An ở lại, nhưng hắn chỉ ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn gỡ tay ta ra. Hắn nhẹ giọng an ủi, ta sẽ gọi Tiểu Điệp qua với nàng, nàng ngủ rồi là ổn thôi. Hắn không hề để ý đến nỗi sợ hãi và run rẩy của ta, chỉ vội vàng đi ra cửa. Cách chương